Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Tính toán. Sóng lớn mãnh liệt Nam Thái Bình Dương bên trên, một chỗ vắng vẻ đảo nhỏ. Ở trên đảo bao phủ từng tầng sương mù, phía dưới rừng rậm kiến trúc toàn bộ biến mất không thấy. Liền là trên trời vệ tinh qua đường, cũng vô pháp nhìn thấy mảy may, mà cái này tại lập tức cũng rất là phổ biến. Rất nhiều không người đảo đều là như thế này bị yêu loại sở chiếm cứ. Chỉ cần chúng nó không đi hại người, liền là mỗi ngày tuần tra phương Đông Hải Đăng, hiện tại cũng sẽ không nhiều quản. Mà chỗ này hòn đảo lại là khác biệt, nó không phải là bị yêu, mà là bị một tôn thần chiếm Hạ Nguyệt Thần kéo lấy váy dài. Xuất hiện tại một chỗ màu xanh thảm trong đại sảnh. Đại sảnh diện tích rộng lớn, trung ương tồn phòng hắn vừa mới thi pháp thu lấy lai sinh vật đại não. Chung quanh là đủ loại kiểu dáng dụng cụ cùng hiển kỳ binh mạc. Sinh vật đại não trên 100 mét, tuần dài, bán kính liền có 10 mấy mét, xem toàn thể bắt đầu so một cái bình thường sân bóng rổ còn lớn hơn. Nó có chút ngọ nguậy, xám trắng tư chất địa, đơn giản tựa như khoa huyễn trong phim ảnh não trùng, để người nhìn mà phát khiếp. Mà dụng cụ phía trước đang ngồi lấy một chút người trẻ tuổi, bọn hắn lại là không sợ hãi chút nào, mà là nhiệt liệt thảo luận lấy, điên cuồng địa đập bàn phím, tựa hồ đang tại đối cái này đại não tiến hành phân tích. Nhìn thấy, thật, nữ thần xuất hiện, cái này chút bận rộn bên trong người trẻ tuổi nhịn không được thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Từng cái đứng lên đến, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú đối phương. Bọn hắn lúc này đã sớm quên, có một người cũng là bởi vì dạng này ánh mắt mà bị đánh đến hồn phi phách tán. Cái kia video vậy sớm tại trên mạng lưu truyền ra, bọn hắn biểu hiện bất quá là lần nữa chứng minh một sự kiện: người xưa nay không hội từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Trong đó có một cái xem ra là nơi này người phụ trách, hắn tướng mạo tuấn lãng, dáng người cân xứng vạm vỡ, hoàn toàn không có phòng thí nghiệm nhân viên nhỏ yếu, niên kỷ ba chừng 15 tuổi, chính là thanh niên nhà khoa học tốt nhất thời kỳ. Nữ thần đại nhân, dựa theo ngài phân phó, chúng ta trong đêm đối cái này sinh vật đại não tiến hành phân tích. Quả nhiên là thần bình thường tạo vật, quá tinh xảo, thời gian mặc dù có chút ngắn, nhưng chúng ta vẫn là có sơ bộ phân tích thành quả. Xin ngài xem qua, anh Tuấn người phụ trách tựa như khai bình hùng khổng tước như thế. Đưa tay chỉ một khối màn hình lớn, không thể chờ đợi được hướng lấy nữ thần triển lộ vừa mới cố gắng thành quả. Phía sau hắn trong mắt rất nhiều người thả ra lửa đến. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, liếm chó đáng chém, không ít người trong lòng tối mắng thầm. Nguyệt thần có chút một cười, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía khối kia màn hình, vị này lúc đầu tiền đồ vô lượng người phụ trách, lúc này liền giống bị qua điện như thế, chỉ cảm thấy liên tiếp mấy ngày thức đêm suốt đêm mệt nhọc. Tựa hồ toàn bộ biến mất, đây chính là thật nữ thần. Trên internet cái kia chút đã nát đường cái, thậm chí vũ nhục nữ thần cái danh xưng này rong chi tục phấn nhóm. Liền đối phương lúc này một cái mép váy cũng không cách nào so. Hắn vội vàng giải thích, cái này sinh vật đại não tính toán tính năng là hiện hữu cường đại nhất siêu máy tính thiên hà số 13 100 triệu lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể tin, với lại nó tiềm lực xa hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi vì nó không có truyền thống máy tính rất nhiều hạn chế. Khả năng mở rộng đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Thì ra là thế, các ngươi vất vả, tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ hiểu rõ nó nguyên lý cùng cấu tạo phương pháp. Bản thân từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, tương lai các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay chỗ nỗ lực cố gắng. Nguyệt thần thản nhiên, nói, không dám không dám, có thể vì nữ thần đại nhân hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh. Người phụ trách cúi đầu xuống, rất kính cẩn nghe theo mà nói lấy. Nghiễm nhiên một đầu tiểu nãi chó Nguyệt thần lại động viên vài câu. Liền rời đi, đám người nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng. Từng cái tâm thần chập chờn, cho nữ thần làm công, liền là không có khen thưởng. Bọn hắn vậy cam tâm đại khái đây chính là toàn bộ phòng thí nghiệm. Toàn là nam nhân nguyên nhân a, đừng xem, coi chừng trong mắt đến rơi xuống. Đây chính là thần, cẩn thận nhận thần phạt, người phụ trách giống lên vài câu. Để đám người tâm tư thu hồi lại, nhìn nhiều nhất người kia. Không phải liền là ngươi sao? Đám người tâm có bất mãn, nhưng mà lại không ai nói ra. Trong phòng thí nghiệm, cũng là muốn phân biệt đối xử. Người phụ trách này là trong bọn họ tư lịch sâu nhất. Cũng là thiên tài nhất một cái. Phát biểu qua một chút đạt được tiền bối nổi danh nhà khoa học tán thưởng luận văn. Nếu như nói đối phương tương lai có hy vọng thành là một cái nổi tiếng nhà khoa học. Cái kia bọn họ bên trong đại đa số người bất quá là nghiên cứu khoa học dân công trình độ. Đây không phải dựa vào cố gắng có thể san bằng, bởi vì đối phương so ngươi còn cố gắng, mọi người một ngày đều chỉ có 24 giờ, trừ phi có người có thể đạt được thiên khải, nếu không song phương chênh lệch một mực tồn tại. Thực thần bí cảnh, một cái màu đen bóng mờ tại bí cảnh bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Những nơi đi qua, không người có thể phát hiện nó tồn tại. Bí cảnh cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn km vuông, cây em bình phương, bất quá là bên ngoài trên biển một người lớn chút hòn đảo. Bởi vậy có thể thấy được, thực thần pháp lực xác thực không cao. Vô luận là Phương Ninh chính khí chi thành, vẫn là huyết sát chi địa, đều là tại 100.000 km vuông. Cây em bình phương, diện tích, nghiễm nhiên một cái trung đẳng quốc gia lãnh thổ lớn nhỏ. Trên địa cầu có thể vượt qua 100.000 km vuông. Cây em bình phương, thổ địa quốc gia, kỳ thật cũng không nhiều. Không qua mấy ngàn km vuông. Cây em bình phương, đầy đủ kiến thiết lên một cái to lớn thành thị. Nhân khẩu dung lượng mấy chục triệu. Kỳ quái. Tìm tòi dòng dã 3 ngày, vì sao còn không có bất kỳ cái gì phát hiện? Thực thần bất quá là cái lên đồng, ngay cả ta còn không bằng, không có khả năng có bao nhiêu cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Giấu giếm qua cái này chút thổ dân vẫn được, đối đầu bản thần, hắn hẳn là giấu không được. Màu đen bóng mờ ở lại tại một chỗ bạch ngọc ngoài sân rộng mặt. Âm thầm kinh ngạc. Nó nhìn xem bạch ngọc quảng trường, đây là cuối cùng một chỗ muốn tìm kiếm địa phương, nhưng lấy nó phán đoán, đây cũng là đối phương khó nhất ẩn thân địa phương. Mặc dù chỗ này quảng trường là cái gọi là truyền thừa nghi thức cử hành địa phương, chỗ kia bạch ngọc trên quảng trường chính bám lấy 9 khẩu nồi lớn, mỗi nồi nấu đều lóe thanh quang, nghiễm nhiên là một loại khó pháp bảo. Nồi cùng nồi lấy 3 hàng 3 hàng hình thức phân bố. Hai hai ở giữa có khoảng 100 mét khoảng cách. Mỗi nồi nấu trước đều đứng đấy một chút người. Những người kia chính là đến cướp đoạt truyền thừa người. 9 khẩu nồi trước đó, liền là một cái bạch ngọc đài cao. Trên đài để đó một cái bảo dương. Vô cùng đơn giản, lại là làm người khác chú ý. Trên đài cao nằm sấp một đầu sâu ăn lá. Nước bọt chảy một vùng, chính nhìn chằm chằm 9 khẩu nồi lớn, màu đen bóng người đánh giá toàn bộ quảng trường. Mặc dù nơi này khó nhất, nhưng loại bỏ địa phương khác về sau, nơi này chính là duy nhất có khả năng địa phương, chỉ là đến cùng hội giấu ở đâu. Đài cao, cái dương, vẫn là nồi, không đúng, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, không qua mình là thần. Màu đen bóng người, đem ánh mắt đặt ở những người dự thi kia trên thân. Ký sinh, chứa lão gia gia, thế nhưng là cái này chút vẫn lạc thần nhóm sở trường cho hay. Màu đen bóng người nghĩ tới đây, âm thầm một cười, thần trực giác nói cho hắn biết, lần này, hắn không có tìm sai chỗ, thực thần vẫn lạc thần hồn, liền giấu tại nó bên trong trên người một người, mà người này, đến cùng là ai, lại khó không được hắn. Hắn có thể khảo thí đi ra, mà tại lúc này, trên đài cao Tiểu Trùng đã mở miệng. Tốt, hiện tại vòng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu. Các ngươi trước làm khai vị canh, thông bất quá ta đánh giá tiêu chuẩn, liền hội bị đào thải. Đúng, các ngươi có thể dùng nơi này nồi, cũng có thể dùng tự mang đồ làm bếp. Cái này không có hạn chế, không qua nhắc nhở các ngươi một cái. Cái này mấy ngụm nồi nhưng không giống bình thường. Dưới đài 9 khẩu nồi lớn tiền nhân nhóm, nghe đến đó, nhao nhao bắt đầu động thủ. Một chút có tu vi mang theo người, cũng không có gấp, mà là bắt đầu nghiên cứu này trước mắt nồi lớn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đạo lý này đều hiểu, chỉ là có thể làm được người, lại không nhiều. Đầu năm nay, không phải người tu luyện người. Muốn làm tốt đầu bếp đều không được. Rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ có người tu luyện mới có thể phân biệt cùng xử lý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.